Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Cầu xin. Giết trước hắn liền biết rồi. Thất Giác nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra rất dễ dàng. Hắn giết người trước đương nhiên biết mình sợ là muốn đền mạng. Mà Lý Huy vừa thái độ cũng xác thực chứng minh điểm này. Thất giả không chắc là thật có thể coi nhẹ sinh tử. Nhưng nghĩ đến lão viện trưởng chết là Lỗ Viễn Ngạn gián tiếp tạo thành. Hắn liền nuốt không trôi này một hơi. Tập thể thương lượng, phòng trừng cũng thương lượng không ra kết quả gì. Ngươi có phải là ngốc? Cao Kiện cũng không ngăn được bọn họ. Hãy cùng thất giả đi về phía trước. Muốn nói biện pháp, Cao Kiện hiện tại cũng không có cách nào. Hắn đem mọi người tìm đến, kỳ thực cũng chính là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Dù sao ở trong phòng bếp thời điểm, Cao Kiện liền không nghĩ tới quá tốt cách giải quyết. Hơn nữa hiệu suất này cũng quá rời ả cao. Một hồi không thấy Cừu liền báo xong Cừu. Nói cẩn thận thương lượng đây. Lý Huy bọn họ đi không nhanh. Mấy phút công phu, lục tục có cổ viện tu sĩ đến đây. Hồng trong đô thành đại sự không nhiều. Cao Kiện ở nơi này một tuần, cũng là ngày hôm nay vang lên một lần còi báo động. Vì lẽ đó rất nhiều người coi như không ai bắt chuyện, cũng đều ở nghe tin tới rồi. Không chỉ là cổ viện tu sĩ, tinh linh cũng tới không ít. Trong đó có Lilith, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Lilith sắc mặt khó coi, không biết đang suy nghĩ gì. Khoảng cách phù triện không đủ 2 km nơi có một xử phạt. Lý Huy mang theo thất giả như dạo phố như thế. Chậm rãi đi đến chỗ này. Đối với hắn mà nói, giết người không phải mục đích. Mục đích là muốn cảnh giác người khác. Không muốn lại phạm đồng dạng sai lầm. Dù sao loại này sai lầm phạm một lần, Hồng Hạt liền muốn tổn thất 2 cái cao cấp tù binh. Rất chịu thiệt. Cao Kiện, xảy ra chuyện gì? Câu hỏi chính là vội vã tới rồi Vu Tử Phạm. Lúc này cổ viện tu sĩ đã đến rồi 20 vài cái. 2 vị sơ dương kỳ tiền bối cũng trước sau chạy tới. Buổi trưa ta cùng thất giả xác định một chuyện. Lúc trước Oliver mặc dù có thể phát hiện kế hoạch của chúng ta cũng giết ngược lại, là bởi vì Lỗ Viễn Ngạn cáo dày. Ta nhường thất giả có thể đem tin tức mang về cùng đại gia thương lượng. Kết quả không tới 2 giờ công phu, hắn liền tự mình động thủ đem Lỗ Viễn Ngạn giết chết. Cao Kiệt âm thanh rất lớn, nói cũng rất tỉ mỉ. Làm như thế là muốn để những người khác cổ viện tu sĩ cũng biết chuyện đã xảy ra. Chuyện này nói cho cùng chỉ có 5 người biết. Trước đây đại gia đều không nghĩ tới Mặc Trần kế hoạch vì sao lại thất bại. Bây giờ mới biết, lớn như vậy cái sự tình, dĩ nhiên hủy ở người mình trong tay. Quả nhiên, Cao Kiện vừa dứt lời, trong đám người trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Đại gia la hét hy vọng có thể thả thất giả một mạng. Nhưng Lý Huy giết người thái độ rất kiên quyết, mắt thấy thất giả bị để lên đài hành hình. Cao Kiện mắt sắc nhìn thấy một người, chính là tối hôm qua tìm chính mình làm việc Trần Khí. Khí ca, Cao Kiện hô một cổ họng, chen vào đoàn người vọt tới Trần Khí trước mặt. Trần Khí vốn là tới xem một chút náo nhiệt, kết quả mới vừa tới gần liền bị Cao Kiện nhìn chằm chằm. Còn không biết chuyện ra sao, làm gì? Trần Khí lẫm lẫm liệt liệt trả lời. Tạc trời mặc dù cho Cao Kiện cung cấp điểm tâm tình tiêu cực, nhưng tổng thể tới nói, Trần Khí đối với Cao Kiện vẫn là rất hài lòng. Không chỉ giải quyết Mili một bữa cơm đơn giản như vậy, Mili ngày hôm nay còn đưa ra trồng trọt mây âm trà ý nghĩ, đồng thời nhằm vào vườn trà đối với Hồng Hạt nâng yêu cầu. Mây âm trà bị thu được sau đã cấy ghép đến đồng thời chuyên môn linh điền chung. Tạm thời còn không người trông giữ. Hồng Hạt cũng không biết mây âm trà có cái gì trồng trọt phương diện chú ý. Kết quả nghe Mili ý tứ, thật giống toàn bộ cánh trắng tinh linh bộ lạc chỉ có một mình nàng sẽ loại mây âm trà. thành thục mây âm lá trà hồng hạt cũng có thu được. Thẳng thắn nói, tốt vô cùng, không chỉ có trà thơm nồng nặc, còn mơ hồ có sáng mắt công hiệu, có giá trị không nhỏ. Mili coi đây là cơ sở cùng hồng hạt bàn điều kiện. Yêu cầu 150 vạn tiền lương, bằng không vườn trà khó giữ được. Tháng này lương ở Hồng Đô thành tù binh bên trong là không thể nào tưởng tượng được. Cao Kiện làm gần nhất nóng bỏng tay bếp trưởng, một tháng phòng trừng cũng mới có thể kiếm lời 6, 7 vạn khối. 150 vạn sự tình cuối cùng không có đàm luận long. Tựa hồ Hồng Hạt cảm thấy vườn trà hàng năm sản giá trị không thể đạt đến 1.8 ước vạn số này. Nàng cái này 10% muốn hơi nhiều. Có thể sản giá trị cùng vườn trà giá trị không giống. Dựa theo Mili lời giải thích, vườn trà nếu như không có chính mình, qua trận cây trà vừa chết, vậy coi như đều không còn. Cây trà muốn chết, bồi chỉ định không ngừng 1.8 ước vạn đơn giản như vậy. Mili không tính sản giá trị, ở xem là vườn trà giá trị, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Đàm luận cuối cùng Hồng Hạt cùng Mili đều thỏa hiệp. Mili tuy rằng mỗi tháng vẫn chỉ có thể được sản giá trị 10% thu vào, nhưng Hồng Hạt đồng ý cho nàng mở rộng kỳ hạn, không giới hạn nữa 10 năm. Nói cách khác, tổng cộng 1.7 ước vạn nợ nần. Lúc nào trả xong lúc nào xem là. Mili đồng ý, nàng chỉ cần không bị bán đi cho rằng cuộc sống khác hài tử công cụ là được. Còn nhiều làm 10 năm, 20 năm vẫn là 30 năm, Mili đều có thể tiếp thu. Việc này Trần Khí cũng mừng thay cho nàng. Đối lập, đối với Mili giám sát và điều khiển cũng là thủ tiêu. Trước cần Trần Khí đám người quản giáo, là sợ Mili lén lén lút lút tự sát. Hiện tại Mili có chạy đầu, vậy cũng không cần phải tự sát. Cao Kiện một mặt giải quyết Mili vấn đề, một mặt nấu ăn cũng rất bị Trần Khí yêu thích. Vì lẽ đó, Trần Khí đối với Cao Kiện ấn tượng rất tốt. Khí ca là như vậy, tiểu tử này vừa giết chúng ta cổ viện một kẻ phản bội. Có thể hay không xin ngươi hỗ trợ van nài, cho chúng ta một bảo vệ hắn mạng nhỏ cơ hội. Bất luận có điều kiện gì hạn chế, chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định dùng hết khả năng đi làm. Cao Kiện chỉ vào Thất Dạ nói rằng, Cao Kiện đem kẻ phản bội mấy chữ này nói rất vang dội. Ở đoàn lính đánh thuê bên trong, kẻ phản bội hai chữ này phi thường dễ dàng gây nên cừu hận cộng hưởng. Quả nhiên, Trần Khí nghe được giết chính là kẻ phản bội, cũng theo bản năng gật gật đầu, nhưng nàng rất nhanh lại lắc đầu, thấp giọng nói, không dễ xử lý a. Hồng Đô Thành có quy tắc, khí ca, ta tự nhiên biết không tốt làm, dễ làm sự tình không cũng là không cần làm phiền ngài mà. Cao Kiện vỗ cái ngựa nói, hắn cảm thấy lần này vì Thất Dạ chính mình cũng là trả giá rất nhiều. Quay đầu lại đến nhường tiểu tử này bồi thường chính mình. Ngươi không cần cho ta đeo cao mũ, phòng giám sát sự tình có thể không tới phiên ta quản. Trần Khí xua tay từ chối. Khí ca, không cần ngài đảm nhiệm nhiều việc, chính là hy vọng giám sát giác quan cho chúng ta một thương thảo cơ hội. Chuyện như vậy đối với chúng ta tới nói khó như lên trời. Nhưng đối với ngài tới nói, nghĩ đến vấn đề không lớn chứ. Cao Kiện tiếp tục cho Trần Khí đeo cao mũ. Trần Khí nghiêm túc suy tư một chút. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia thì cũng chẳng có gì. Trần Khí cũng cảm thấy giết kẻ phản bội cùng vô duyên vô cớ gây sự không giống nhau, nói giúp một chút cũng có thể. Vậy ngài là đáp ứng rồi. Cao Kiện rất hưng phấn nói, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Trần Khí ra hiệu Cao Kiện tránh ra, chính mình hướng Lý Huy đi đến. Lý Huy lúc này chính đang chỉ huy người đem Thất Dạ trói lại đến. Không một đao giết hắn, là vì đưa đến đầy đủ cảnh chỉ ra tác dụng, đồng thời cũng mượn cơ hội giảng giải Hồng Đô thành pháp lệnh. Sau đó Trần Khí liền từ phía sau lại đây. Huy ca, vội vàng đây, Trần Khí phát sinh sang sảng tiếng cười. Câu này Huy ca, nói rõ hai người trước còn có chút giao tình. Không trách giám quản, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.